Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 308, tình huống đột ngột. Khóc chuyện audio.com. Đỗ Duy chậm rãi đặt tay phải lên chiếc đồng hồ cổ. Trong quá trình này, mọi thứ đều bình lặng. Ngôi nhà rất yên tĩnh. Annabelle treo bên cạnh chiếc đồng hồ cổ, cũng lặng lẽ ở trong tủ đóng khung. Bất động, giống như một con búp bê bình thường. Chỉ khác là có chút xấu xí. Nhưng, ngay lúc Đỗ Duy chuẩn bị kích hoạt năng lực đánh dấu, tay phải đột nhiên cảm thấy đau đớn, bỏng rát tột cùng, trên mờ u bàn tay phải của hắn, hoa văn giống như kim đồng hồ bỗng trở nên cực kỳ nóng bỏng. Như thể chạm vào một cái đầu mỏ hàn đỏ rực, Đỗ Duy hít một hơi rồi bỏ tay ra khỏi chiếc đồng hồ. Xì xì, toàn bộ bàn tay phải tái nhợt như một xác chết, nhưng họa tiết kim đồng hồ lại đậm hơn trước rất nhiều. Từ mờ nhạt chuyển sang đen. Tao không đánh dấu mày được. Con ngươi của Đỗ Duy hơi co lại. Hiếm khi kinh ngạc nói. Hắn nhìn chiếc đồng hồ cổ. Cảm thấy khó hiểu. Chiếc xe buýt đã rất khủng khiếp. Có thể giết chết nữ tu tại bệnh viện tâm thần Hill. Nhưng dù vậy, năng lực đánh dấu vẫn không thất bại. Chỉ cần Đỗ Duy nghĩ. Bất cứ lúc nào cũng có thể gọi xe buýt tới. Tuy nhiên, năng lực vô giải là vậy nhưng chẳng sexy. Nhê gì với đồng hồ cổ. Ngược lại, chiếc đồng hồ cổ giống như có ý thức. Còn phản công, mày vẫn đang mạnh mẽ hơn. Đỗ Duy bình tĩnh nhận định. Trước đó, hắn đã tìm thấy chiếc đồng hồ cổ đang hồi phục sức mạnh. Nhưng vật thể bí ẩn này không hề gây nguy hiểm cho hắn. Mà còn tạo cho hắn năng lực đặc biệt là có thể nhìn thấy cảnh tượng lúc mình chết. Ngay cả khi nó là ngẫu nhiên. Vì vậy, Đỗ Duy theo bản năng có một loại cảm xúc phi diệu với đồng hồ cổ. Tin tưởng, song cũng đề phòng, nhưng hắn không thể ngờ rằng chiếc đồng hồ cổ còn kinh khủng hơn cả xe buýt. Có cái gì đó không đúng. Đỗ Duy liếc mắt một cái. Dùng quỷ nhãn khi đã ác linh hóa, càng có thể thấy được nhiều hơn. Nhưng hắn không cảm thấy độ nguy hiểm của đồng hồ cổ. Mạnh hơn cảm giác ức chế. Đè nén vô hình của xe buýt, là bởi vì mày đặc biệt, hay năng lực ác linh hóa của tao có liên quan đến mày. Khi thu được năng lực đánh dấu, Đỗ Duy cảm thấy hoa văn trên tay phải của mình rất giống kim đồng hồ. Nên vẫn luôn gọi nó như vậy, nhưng khi nhìn thấy lại chiếc đồng hồ cổ, hắn không khỏi liên tưởng những sự việc lại với nhau. Rốt cuộc, khả năng nhìn thấy cảnh tượng lúc chết cũng liên quan đến đồng hồ cổ. Hắn hít sâu một hơi, thầm nói trong lòng, xem ra mình phải có tính toán khác, cảm giác mà chiếc đồng hồ cổ mang lại cho hắn, bỗng trở nên tồi tệ, nếu tất cả năng lực của hắn đều bắt nguồn từ thứ kỳ lạ này. Vậy mục đích của nó là gì? Vật phẩm càng mạnh thì cái giá để sử dụng nó càng đắt. Đỗ Duy không khỏi nghĩ thầm, năng lực đánh dấu giúp ích rất nhiều cho mình không thể từ bỏ. Nhưng nhất định phải tìm cơ hội giải quyết triệt để đồng hồ cổ. Đây là cách người bình thường phản ứng với những điều chưa biết. Không thể đã biết đồng hồ cổ có vấn đề, còn để nó tiếp tục phát triển, ngay cả khi tạm thời nó giúp hắn rất nhiều. Suy nghĩ về điều này, Đỗ Duy hướng ánh mắt về phía ác linh búp bê Annabelle. Nó có năng lực tập hợp quỷ hồn, điều này đã được kiểm chứng nhiều lần tại phòng khám. Trong tủ khung, Annabelle dường như cảm nhận được ánh mắt của Đỗ Duy, hơi run rẩy. Đỗ Duy vô cảm nhìn nó, không nhìn ra được là vui hay giận. Khoảng một phút sau, Đỗ Duy đột nhiên xoay người đi về phía sofa. Annabelle trong chiếc tủ đóng khung ngay lập tức dường như đã chết, và không thể bình tĩnh được nữa. Ngay cả hơi thở lạnh lẽo cũng biến mất, nhưng đột nhiên, khi Đỗ Duy bước đến sofa, lấy trong ba lô ra một chiếc mặt nạ, đeo lên mặt, sau đó, hắn từng bước tiến về phía Annabelle. Trong chốc lát, bầu không khí ngột ngạt tới cực điểm, Annabelle điên cuồng run rẩy và liên tục va vào chiếc tủ có khung. Nhưng nó đã từng đánh bạc với Đỗ Duy, cái giá phải trả cho thất bại, là nó không thể rời khỏi chiếc tủ, trừ khi có ngoại lực tác động, cái bóng cũng không nhập vào Đỗ Duy. Mà là đứng ở phía sau hắn, tay cầm một con dao sắc bén, trên cơ thể trào dâng ác ý, nó thực sự đã trở nên mạnh hơn trước rất nhiều. Đỗ Duy vừa đi vừa nói với Annabelle, trước kia mày dùng ác linh hóa của tao, để tẩm bổ hồi phục bản thân, tao có thể chịu đựng được, bởi vì tao cần mày giữ cân bằng cho ngôi nhà, nhưng trên đời này không có bữa ăn miễn phí, lũ ma quỷ chúng mày luôn ôm ác ý với tao, vậy tao cũng sẽ có ác ý với chúng mày, vì vậy, đã đến lúc mày phải trả giá. Nói xong, Đỗ Duy lấy lá Joker có thể ước nguyện từ trong túi của mình trên tay trái. Giờ phút này, trên thẻ, người đàn ông đeo mặt nạ, cả người đã chật vật đi ra khỏi cửa, ngoại trừ bị cánh tay thối giữa nắm lấy, gần như giống như lúc trước, cái bóng chống lại sự đồng hóa của tà linh, điều này cũng cho phép Đỗ Duy thực hiện nhiều ước nguyện hơn. Tất nhiên, hắn dùng thân phận cái bóng thực hiện một điều ước, tôi ước một điều, đánh dấu của tôi với Annabelle sẽ không bị phân thành ngoại lực. Ngay cả khi tôi sử dụng khả năng đánh dấu, cánh cửa tủ vẫn không mở. Vì vậy, khi tao sử dụng xong năng lực đánh dấu, nó sẽ trở lại tủ khung một lần nữa. Đối với ước nguyện này, Đỗ Duy đã đưa ra rất nhiều điều kiện. Hắn không trực tiếp đưa ra ước muốn rằng Annabelle sẽ không bao giờ có thể tự bắn mình, hoặc biến Annabelle thành nô lệ của mình, bởi vì nó không thực tế chút nào. Để trả cái giá này, Đỗ Duy sẽ phải trả một cái giá không thể tưởng tượng được ngay cả với lấy cái bóng làm vật thế mạng. Có thể hắn sẽ bị tà linh đồng hóa ngay tại chỗ. Vì vậy, Đỗ Duy đã tận dụng các điều kiện cá cược lúc trước để thêm vào khái niệm tủ khung. Hắn muốn biến chiếc tủ đóng khung thành một món đồ đặc biệt. Một thứ đặc biệt nhằm vào Annabelle, có thể nhốt chết nó. Trong lúc nhất thời, lá bài Joker ước nguyện bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Tà khí nồng nặc khiến ánh sáng trong phòng trở nên mờ mịt. Trong trạng thái quỷ nhãn, Đỗ Duy cảm thấy áp lực nặng nề. Cái bóng đứng sau lưng của hắn, càng thêm mờ mịt. Trên lá bài Joker, toàn bộ chân phải của người đàn ông đeo mặt nạ đã trực tiếp bị thối rữa. Chỉ còn trơ xương, nhìn thấy cảnh này. Đỗ Duy biết rằng phương pháp nạp năng lượng cho cái bóng để chống lại tà linh có thể hiệu quả, nhưng dù sao thì, điều ước đã được thực hiện. Ngay sau đó, Đỗ Duy đặt tay lên tủ đóng khung và đánh dấu Annabelle, kẻ đang lao cửa kính vào một cách điên cuồng và cố gắng chạy trốn. Mày không thể từ chối tao. Giọng của Đỗ Duy rất bình tĩnh. Lần đầu tiên mày thua tao, mày đã mất tự do rồi. Giờ khoảng thời gian này sẽ kéo dài vô thời hạn, cho dù có ngày tao chết, tao cũng sẽ phong ấn mày vĩnh viễn. Cách chương.